ta từ trước tới giờ chưa từng phụ nàng. Là nàng không nên rời khỏi ta. Xem ra ngươi biết cũng không ít a, Niệm Băng kinh ngạc nói. Ngươi không phụ Như Ý. Sao ta lại nghe nói ngươi vì một nữ hài tử hấp dẫn mà phụ bạc nàng? Cách Chương.